Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 351, Ma Đế thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời cao, toàn bộ thần tiên và thiên binh thiên tướng, kể cả Chiến Tân Đường cùng Cổ Vương kẻ khởi xướng sự kiện lần này đều đồng loạt khởi động phong hổ vân nguyệt, đưa mắt nhìn về phía Xích Diễm Ăn vẫn nhắm nghiền mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Bên cạnh, địch cũng lần nữa dựng lên một màn hào quang đỏ rực bảo vệ chính mình. Vân Nguyệt hơi nhíu mày, không hiểu vì sao tất cả mọi người lại có phản ứng như đối mặt đại địch chỉ với một xích diễm chưa tình. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nàng đã hiểu vì sao thiên đế lại có hành động như vậy. Khi còn chưa đến Càn Khôn học viện, nàng không có chút cảm tình gì với nơi này. Thế nhưng, sau khi đặt chân đến, nhìn thấy học viện thanh bình, tường hòa, yên tĩnh, từng mọn cỏ nhành cây, từng tòa kiến trúc trang nhã đậm phong cách nàng yêu thích, nàng dần yêu quý nơi này từ tận đáy lòng. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả vẻ đẹp ấy lại bị tàn phá không chút lưu tình dưới luồng ánh hồng cuồng loạn. Trước tiên biến mất là những khóm hoa oải hương khiến người ta thư thái, chưa kịp xa hóa đã bị gió thổi thành bụi, tan biến trong không khí. Tiếp đến là từng tòa kiến trúc cổ kính dưới cơn gió hồng quái dị, từng cái một bị thổi bay như chưa từng tồn tại. Chỉ mới có ánh sáng trăng thánh khiết mang lại thanh minh, giờ lại bị ánh hồng lạ lẫm bao phủ, cả đất trời cuộn trào cát bụi, hỗn loạn vô cùng. Dù lòng đau xót vì học viện bị tàn phá, nhưng Vân Nguyệt vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía Xích Diễm. Đối với nàng, chỉ cần Xích Diễm có thể tỉnh lại, mọi thứ còn lại chẳng là gì cả. Nàng không phải thánh nữ, càng không phải thần tiên đại từ đại bi, nàng chỉ là nữ nhân của Xích Diễm. Học viện mất rồi thì sau này bồi thường cho Chiến Tân Đường là được. Ngay lúc Vân Nguyệt còn mang chút áy náy, Xích Diễm đột ngột thức tỉnh. Dù khắp không gian tràn ngập bụi mờ mịt, nàng vẫn thấy rõ Xích Diễm mở mắt, hắn đã tỉnh lại. Đôi mắt đỏ rực rỡ hơn bao giờ hết, tóc bạc mượt mà sáng bóng, làn da lúa mì thêm phần khỏe mạnh. Dù cách rất xa, nàng vẫn nhìn thấy từng biến hóa của hắn, không sót một chi tiết. Ngọn lửa, nàng mừng rỡ định chạy về phía hắn, nhưng bị quang mang trắng của thiên đế ngăn lại, không thể bước ra nửa bước. Nàng chỉ có thể áp tay lên màn quang, vui mừng hét lớn. Nàng đã đưa được Xích Diễm quay về, hắn thực sự sống lại rồi. Ánh hồng kia thật cường đại, chính nó từng che chắn cho nàng trước đòn chí mạng của Cổ Vương. Dù phá hủy học viện, nhưng với nàng, đó là ánh sáng dịu dàng và ấm áp nhất. Vân Nguyệt hân hoan hét lớn. Ngọn lửa, thực lực của ngươi hiện tại thật mạnh. Mau thu hồi phòng hộ, đừng để mọi người bị thương. Phía trước, Xích Diễm từ dưới đất đứng dậy, nhìn bản thân đầy máu, cau mày không vui. Hắn liếc nhìn địch đang điều tức, rồi ngẩng đầu nhìn Chiến Tân Đường và Cổ Vương, miệt thị mở miệng. Tiểu hổ yêu, cũng dám thương tổn bản tôn. Câu nói ấy khiến Vân Nguyệt sững sờ. Gì vậy, Xích Diễm tại sao lại không để ý nàng? Hổ yêu, hắn đang nói địch sao? Nhưng, chẳng phải chính địch đã cứu hắn? Trong lúc nàng còn ngỡ ngàng, Xích Diễm đột ngột vung tay áo, hồng quang bùng phát, đánh thẳng vào ngực địch. Dù địch toàn lực đón đỡ, nhưng vì trước đó đã hao tổn quá nhiều pháp lực để cứu hắn, còn Xích Diễm thì đã khôi phục thực lực, nên dù cố hết sức, thân thể hắn vẫn bị đánh văng ra như diều đứt dây. Địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, tim Vân Nguyệt như ngừng đập. Tại sao Xích Diễm lại ra tay với người đã cứu mạng mình? Chiến Tân Đường thấy vậy lập tức lướt tới, đón lấy địch giữa không trung. Ôm lấy thân thể đầy thương tích của địch, Chiến Tân Đường trừng mắt nhìn Xích Diễm đầy giận dữ. Vân Nguyệt cũng gào lên, ngọn lửa, người nổi điên cái gì vậy? Vì sao lại thương tổn địch? Nếu không có hắn cứu ngươi, ngươi đã mất mạng rồi. Tiếng hét của nàng khiến Xích Diễm quay đầu, ánh mắt nhìn nàng, lại nhìn về phía sau nơi thiên đế đang đứng. Hắn cười tà mị, ồ, ngươi là tiểu công chúa của thiên đế, mới vừa rồi bản tôn nghe ngươi gọi, ngọn lửa, sao vậy, thấy bản tôn đẹp trai, muốn làm áp trại phu nhân của ma giới sao? Lời nói của Xích Diễm như thùng nước đá dội vào lòng Vân Nguyệt. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, hắn vẫn là Xích Diễm của nàng, nhưng trong mắt hắn, hoàn toàn không có nàng, không chút tình cảm, không chút yêu thương. Ngọn lửa, Vân Nguyệt không phải loại nữ nhân yếu đuối, nhưng sau khi từng mất đi hắn, giờ đây lại phải đối mặt với cảm giác. Có rồi mất, thêm lần nữa nàng không cầm được nước mắt, khóc cái gì mà khóc. Bản tôn ghét nhất là thấy nữ nhân khóc chướng mắt, Lời hắn khiến nàng chết lặng, toàn thân bất động như tượng. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chỉ là đổi một viên ma đan mà Xích Diễm lại như biến thành người khác? Chủ thượng, nàng là phu nhân mà. Ngài sao có thể nhẫn tâm nói những lời ấy với nàng? Bạch Cẩn Sơn, người gắn bó lâu nhất với hai người, không chịu nổi nữa, tức giận lên tiếng. Nhưng chưa dứt lời, Xích Diễm đã tung ra một đòn, ánh hồng lóe lên, khiến Bạch Cẩn Sơn bị đánh bay. Khi hắn rơi xuống đất, hai tay ôm ngực, máu không ngừng chảy, không thể đứng dậy. Ác Vinh hộ pháp, người muốn quy phục thiên đình sao? Dám nói đỡ cho bọn họ chán sống rồi. Ba vị hộ pháp còn lại nhìn nhau sững sờ, hiển nhiên ngay cả họ cũng chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vân Nguyệt thu hồi nước mắt, dù đau lòng, nhưng rất rõ ràng có điều gì đó không ổn. Đối mặt với bất thường, nàng luôn là người sẵn sàng tiến về phía trước, dù cho thân đầy thương tích. Chủ thượng, Vân Nguyệt chính là phu nhân của ngài, thê tử của ngài. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Ngài quên tình yêu của hai người rồi sao? Quên những lời thề son sắt ngày nào rồi sao? Mới vừa rồi, cổ vương định giết nàng, ngài còn liều chết bảo vệ bị trọng thương vì nàng. Địch là vì cứu ngài mà bị thương. Tại sao giờ ngài khỏe mạnh rồi, lại vờ như không nhớ gì cả? Làm Âu Hảo vừa nâng dậy Bạch Cẩn Sơn, vừa không sợ chết gào lên. Trong lòng bọn họ, Vân Nguyệt và Xích Diễm đã là một thể. Giờ nàng bị tổn thương, làm sao họ có thể đứng nhìn? Phu nhân, Xích Diễm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Vân Nguyệt, hờ hững nói. Bản tôn, khi nào thì có phu nhân? Cách chương.